Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, nguyên nhân. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nói đến nơi này. Hoàng Văn dừng lại nhìn Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt phản ứng. Thấy hai người biểu tình bất biến, Hoàng Văn mới lại căng ra đầu lại nói tiếp. Đại bệnh viện đại phu tự nhiên sẽ không hướng đầu trâu mặt ngựa bên kia suy nghĩ. Cho dù nàng trời sinh có một đôi huyết sắc đôi mắt, đại phu cũng không có quá mức để ý. Nói lúc sau hẳn là chậm rãi sẽ biến lại đây. Mà ở nghe được nàng nói nàng đói bụng sau, đại phu tắc ngắn ngủi khiếp sợ qua đi. Đối ta nói, ngươi đây là sinh một cái thần đồng. Đổi thành giống nhau mụ mụ nghe thế câu nói nhất định sẽ thực vui vẻ. Nhưng là ta lại cảm thấy đều không phải là như thế này. Bởi vì đứa nhỏ này thật sự là quá cổ quái. Không, xác thực phải nói là quá quỷ dị. Nhưng mà quỷ dị sự tình còn ở phía sau. Phòng bệnh có đơn độc buồng vệ sinh. Đại phu đang sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ sau, liền lại nghe nàng nói. Ta muốn đi nơi nào? Nàng giơ tay chỉ buồng vệ sinh. Tưởng thượng đi tiểu. Đại phu tò mò hỏi. Nàng gật gật đầu, lại chỉ buồng vệ sinh nói. Mang ta qua đi, đại phu bị nàng đậu vui vẻ, liền ôm nàng đi vào buồng vệ sinh. Nhưng mà bọn họ vừa mới đi vào, ta liền nhìn thấy buồng vệ sinh môn tự động đóng lại. Theo sau từ giữa bộc phát ra một tiếng đại phu kêu thảm thiết. Ta ở trên giường nghe rõ ràng, vội kêu hỏi làm sao vậy, nhưng là đại phu thanh âm lại biến mất. Chỉ chốc lát sau liền truyền ra nhất xuyến cùng loại động vật xé rách đồ ăn thanh âm. Ta vội vàng xuống giường, bởi vì quá mức sốt ruột còn té ngã một cái. Nhưng mà khi ta chạy đến buồng vệ sinh cạnh cửa, một phen kéo ra buồng vệ sinh môn khi, ta lại bị bên trong cảnh tượng sợ ngây người. Bởi vì cái kia đại phu đầu bị nàng phủng ở trong tay. Giờ này khắc này chính ngẩng cổ lại uống đại phu óc. Mà đại phu thi thể tắc thẳng tắp ngã trên mặt đất. Trên mặt đất tràn đầy một mảnh huyết hồng. Ta lập tức liền kinh sợ kêu lên. Nhưng là ta chỉ kêu một tiếng liền theo bản năng ngăn chặn miệng mình. Bởi vì ta nhìn đến nàng đang dùng một loại cảnh cáo ánh mắt ở nhìn chằm chằm ta. Phảng phất là ở cảnh cáo ta nếu kêu tới người khác. Đại phu kết cục đó là ta kết cục giống nhau. Ta muốn chạy đi, nhưng là nếu gọi tới người khác lại đây. Như vậy không những giải quyết không được vấn đề, chính mình có lẽ còn sẽ bị hoài nghi. Rốt cuộc ai sẽ hoài nghi một cái mới sinh ra không mấy ngày trẻ con có thể đem người giết chết. Ta không dám qua đi, đành phải đem phòng bệnh môn khóa trái thượng, đem bức màn toàn bộ kéo khép lại, nhấm nuốt thanh bắt đầu vang lên. Không bao lâu đại phu thi thể liền đều bị nàng ăn sạch. Hơn nữa càng làm cho ta cảm thấy ghê tởm chính là, nàng ở ăn sạch đại phu thi thể sau, còn đem trên mặt đất vết máu chút nào không lưu liếm. Sạch sẽ, một cái đại người sống cứ như vậy biến mất, mà nàng ở trong mắt ta cũng không đơn giản là một cái trẻ con, mà là một cái quái vật, một cái ác ma. Ta không dám lại ở bệnh viện trụ đi xuống, vì thế ở hai thiên hậu liền xử lý xuất viện thủ tục rời đi. Nhưng mà ở kia hai thiên lý, phía trước phụ trách chăm sóc ta hộ sĩ, cũng bị nó ăn luôn. Ta lúc ấy sợ hãi tới rồi cực điểm, liền đem nó cất vào một cái hộp, ném vào thùng rác. Nhưng mà ngày thứ ba, nàng liền dơ hề hề bò lại trong nhà. Trên thực tế nàng phía trước căn bản là không trở lại nơi này. Nhưng là nàng lại có thể tìm được. Khi ta sáng sớm tỉnh lại, phát hiện nàng chính ghé vào trên giường lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình khi, ta chỉ cảm thấy chỉ sợ cả đời này đều đừng nghĩ ném ra cái này ác ma. Mà đối với vứt bỏ nàng cách làm, ta cũng cảm thấy chính mình thực ghê tởm. Rốt cuộc lúc trước quyết định sinh hạ nàng người là chính mình. Mà hiện tại phát hiện chính mình sinh cái quái vật, liền muốn đem nàng vứt bỏ. Này thật sự là không phụ trách nhiệm hành vi. Ta chuyển biến tâm tính, bắt đầu thử tiếp thu nàng cũng thay đổi nàng. Ở phía sau tục thời gian, ta phát hiện nàng cũng không phải mỗi một ngày đều yêu cầu ăn thịt người. Nhưng nếu không ăn thịt người nói, nàng liền sẽ rất đói bụng. Hơn nữa biểu hiện rất thống khổ. Bất quá nàng đều không phải là mỗi một ngày đều phải ăn thịt người. Đại khái mỗi cách một vòng liền yêu cầu ăn cơm một lần. Lúc sau Tắc sẽ giống bình thường hài tử giống nhau. An tĩnh đợi, sẽ không lại biểu hiện ra dị thường. Ta có hỏi nàng vì cái gì không ăn bình thường đồ ăn. Nàng nói vài thứ kia nghe đi lên liền lệnh nàng ghê tởm. Ta cứ việc sinh hoạt ở nàng bóng ma chung, nhưng là lại cũng ở tận lực thuyết phục nàng. Nàng hẳn là giống người bình thường giống nhau sinh hoạt, mà không nên bị coi là quái vật. Nàng bắt đầu nếm thử ăn bình thường đồ ăn, nhưng là lại căn bản ăn không vô. Dài nhất một lần, nàng kiên trì 3 vòng không có ăn thịt người, nhưng cuối cùng vẫn là chịu đựng không được đói khát. Đem chăm sóc nàng bảo mẫu cấp ăn luôn. Cũng thẳng đến lúc này, ta mới bắt đầu ý thức được, làm nàng về sau không ăn thịt người là không có khả năng. Cho nên ta bắt đầu tưởng mặt khác biện pháp, liên hệ chợ đêm người mua thi thể trở về cho nàng ăn. Cứ việc không thích ăn tử thi, nhưng là nàng lại có thể tiếp thu dùng thi thể thay thế người sống. Rất dài một đoạn thời gian, ta tiền lương đều dùng tự cấp nàng mua thi thể thượng. Mà kia đoạn thời gian, nàng Tắc cũng không có lại đem người ăn luôn. Nhưng là mua bán thi thể là không hợp pháp. Theo bán cho ta thi thể người kia bị trảo, lòng ta bên trong cũng bắt đầu không đế. Vì thế liền nghĩ dọn ly Trinh Giang thị. Nhưng bởi vì cha mẹ không đồng ý ta tuy rằng rất muốn rời đi. Nhưng cũng chỉ có thể chờ về sau lại nói. Lúc sau 1 năm, bởi vì không có thi thể, cho nên nàng liền lại bắt đầu ăn thịt người. Thẳng đến dẫn phát rồi cảnh sát hoài nghi. Ở cảnh sát điều tra chung, bởi vì đại đa số mất tích án đều sẽ có chúng ta mẹ con thân ảnh, cho nên cũng cảm thấy chúng ta thực khả nghi. Nhưng là ta mỗi ngày bình thường trên dưới ban, cho nên cảnh sát ở điều tra ta một đoạn thời gian không có kết quả sau, liền bài trừ ta hiểm nghi. Nhưng ta biết, nếu lại ở Trinh Giang thị đãi đi xuống nói, theo mất tích nhân viên gia tăng, ta sớm muộn gì vẫn là sẽ bị hoài nghi. Vì thế liền không màng cha mẹ ngăn trở, trực tiếp dọn tới rồi Bắc An thị, đi vào một cái tân hoàn cảnh. Ta một bên ở xuống tay với liên hệ mua thi thể, một bên Tắc hy vọng đã 4 tuổi nàng có thể giống bình thường hài tử giống nhau sinh hoạt. Vì thế liền cho nàng đưa vào vui vẻ nhà trẻ. Nào biết nàng đi nhị thiên, liền ăn luôn một cái hài tử. Này cũng lệnh vui vẻ nhà trẻ viên trường trị lâu, cũng ở lúc sau còn ăn luôn cái kia tuổi trẻ ấu sư. Liền như ngươi nói vậy, nàng gần nhất thật sự càng ngày càng khống chế không được chính mình giết chóc dục vọng. Hơn nữa đối với ta cũng càng ngày càng thô lỗ. Nói đến nơi này, Hoàng Văn không cấm bắt đầu trở nên nghẹn ngào. Nhưng là nàng lại thế nào? Cũng là ta hài tử. Chúng ta ở bên nhau sinh sống 4 nhiều năm thời gian. Ta sợ hãi nàng, bị nàng tra tấn. Nhưng là ta lại khó có thể rời đi nàng. Ngươi hẳn là một lần nữa trở lại người bình thường sinh hoạt, bởi vì nó tồn tại. Ngươi không dám giao bằng hữu, không dám có chính mình thời gian. Ngươi trả giá đã vậy là đủ rồi. Nhưng là nó cũng không phải ngươi hài tử. Nó chỉ là một con lợi dụng ngươi quỷ vật. Đương nó dần dần trưởng thành lên, liền sẽ đem ngươi cũng làm đồ ăn ăn luôn. Người cùng quỷ vật lớn nhất bất đồng liền ở chỗ, vô luận cái dạng gì người đều còn có nhân tính một mặt. Nhưng là quỷ vật, lại chỉ có giết chóc quỷ tính. Lãnh Nguyệt nhìn Hoàng Văn nhàn nhạt nói xong, liền trực tiếp hỏi, nó hiện tại không ở nhà bên trong, là đi nơi nào? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.